Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 32, điên cuồng lan truyền video khiếm nhã. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Nhu, sau hot search lần này, tin chắc rằng em có thể nhận được đại ngôn tốt hơn SF. Trợ lý vừa massage giúp cô ta, vừa nịnh hot cô ta. Đây là đương nhiên, em chính là muốn nằm trong top 10 người mẫu hàng năm. Mặc Vũ Nhu cười tự tin, nhưng đó cũng là vì Hàn Vũ Phàm cho cô ta sức mạnh. Ví dụ như lúc này, Hàn Vũ Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng nghỉ, cầm hợp đồng nói với cô ta, mau tới đây, top 10 hàng năm của anh, quảng cáo lớn tới cửa rồi, lập tức đi họp. Mặc Vũ Nhu gật đầu, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Đám người họ lập tức vào phòng họp thương lượng hoạt động của đại ngôn lần này. Mặc dù Vũ Nhu mất đi hợp đồng của SF, nhưng em ấy lại giành được thương hiệu trang điểm quốc tế. Em ấy hoàn toàn xứng đáng là cục cưng của Thiên Nghệ. Hàn Vũ Phàm khen ngợi Mặc Vũ Nhu một cách sủng nịch. Còn Đường Ninh, sau này có người hỏi thăm, thì đều từ chối bảo cô ấy sắp kết hôn, không đàm phán bất kỳ đại ngôn nào nữa. Lời này rơi xuống, Mặc Vũ Nhu cười càng vui vẻ. Nhưng, cũng ngay khi cả hai liếc mắt đưa tình, Hàn Vũ Phàm chợt nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đầu, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười. Sau đó, mặt anh ta liền trở nên u ám. Ông Ble, sao ông có thể nói hủy là hủy? Video khiếm nhã của cậu và Mặc Vũ Nhu đã điên cuồng lan truyền. Tôi thật sự cảm thấy nhục nhã thay các người. Rác rưởi. Đối phương sau khi nói một câu, liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Mặc Vũ Nhu hỏi. Nhà quảng cáo đòi hủy hợp đồng. Cùng lúc đó, Hàn Vũ Phàm rút điện thoại ra, nhìn thấy hot search. Nó chính là video của anh ta và Mặc Vũ Nhu dây dưa ở bệnh viện. Lần này không phải hình ảnh, mà là video. Là video không thể nào chối cãi. Ngay sau đó, Mặc Vũ Nhu cũng bước tới, giật lấy điện thoại trong tay anh ta. Sau khi nhìn thấy video, sợ tới mức ném điện thoại xuống đất. Sao lại như thế này? Sao lại? Người trong phòng họp lập tức rút điện thoại ra lướt tin. Nhưng Mặc Vũ Nhu lại giống như bị người khác bắt gian. Lập tức quát lên với mọi người. Không được nhìn, không được lướt. Hết rồi. Mọi thứ đều hết rồi. Hàn Vũ Phàm tức giận ngồi xuống ghế. Rốt cuộc là ai đang đối đầu với tôi? Không chỉ bên trong giải trí Thiên Nghệ, ngay cả nhóm fan chính thức của Mặc Vũ Nhu cũng nổ tung. Bởi vì hôm nay họ còn tin tưởng nhân phẩm Mặc Vũ Nhu, đi tìm Đường Ninh gây rắc rối. Kết quả, bây giờ được ăn một cái tát vang dội như thế. Lúc này, chị Long và Đường Ninh đã xuống máy bay. Chị Long cũng ở trong nhóm fan đó. Nhìn thấy Antiphon tự diễu. Không ngờ Mặc Vũ Nhu lại là kẻ đê tiện như thế. Vậy mà chúng ta còn say mê đến thế. Thật sự là mù mắt chó. Sau này, tôi chuyển qua anti Mặc Vũ Nhu suốt đời. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Chúng ta chủ động đi nhận lỗi đi. Còn Đường Ninh là trong sạch. Ở sân bay, chúng ta cố ý vu oan cho cô ấy. Trong lòng cô ấy chắc chắn biết. Nhưng, lại không tìm chúng ta gây phiền phức. Hơn nữa, lúc cảnh sát đối phó chúng ta, cô ấy còn dặn cảnh sát đừng làm chúng ta bị thương. Tôi đều nghe thấy, nhưng tôi không nói với các cô. Fan nói một cách áy náy. Còn có, lịch trình Đường Ninh là trợ lý Mặc Vũ Nhu cho chúng ta biết. Đây cũng là được truyền ra. Chị Long nhìn thấy những thứ này, khóe miệng sớm đã nhếch lên cao. Sảng khoái quá, tiện nhân và cha nhân. Bây giờ chắc lo lắng xoay vòng vòng rồi. Đường Ninh, sao em lại thông minh như vậy chứ? Chị thật sự yêu em quá. Chị Long ôm Đường Ninh hôn một cái. Nhưng em không yêu chị. Đường Ninh có chút ghét bỏ. Vậy em yêu ai? Tổng giám đốc Mặc, Đường Ninh quả thực có chút nhớ Mặc Đình. Nhất là nhớ thói quen. Hôn của anh, thật sự là một điều đáng sợ. Nhất là những thói quen độc địa kia, cách Trương.